Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 56, Superman cùng Lantern kết hợp thể. Tô Phục rút về vỡ vụn chi môn, Romulan trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, sắc mặt biến hóa đánh giá Tô Phục. Một hồi lâu sau mở miệng nói, người nghĩ nói chuyện gì? Đầu tiên Phượng Hoàng lực lượng chắc chắn sẽ không giao cho ngươi. Tô Phục nói xong nhìn Romulan, thấy nàng không có đặc biệt kịch liệt phản ứng lúc này mới tiếp tục nói, ngươi muốn Phượng Hoàng. Lực lượng mục đích chính là đoạt lại vương vị, nhưng ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Phượng Hoàng lực lượng cường đại ngươi nên rất rõ ràng, nếu như ngươi đem nó mang về xác thực khả năng đoạt lại ngươi vương vị. Nhưng kết quả khả năng dẫn đến mấy tỷ người bị chết. Đây cũng không phải là chuyện giật gân. Manga bên trong Jin biến thành Hắc Phượng Hoàng sau liền trực tiếp đây chính là trực tiếp dẫn đến. Hơn 5 tỷ người tử vong. Phượng Hoàng lực lượng không được. Nhưng ta có thể giúp ngươi. Tin tưởng ta thực lực ngươi nên cũng có hiểu biết. Giúp ngươi giết địch người đoạt lại vương vị cũng không khó khăn. Tô Phục nói. Ngươi muốn cái gì? Romulan nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười đánh búng tay. Chỉ thấy mặt đất kim loại trong nháy mắt lồi lên biến hóa. Không lâu lắm biến thành một cái vương tỏa. Tô Phục ngồi xuống nhìn Romulan nói. Ta muốn ngươi Sire đế quốc nắm giữ một ít khoa học kỹ thuật. Cụ thể còn chưa nhất định phải sau khi nhìn thấy lại nói. Bất quá khẳng định bao quát có thể định vị tìm tới Phượng Hoàng lực lượng khoa học kỹ thuật. Thứ hai ta muốn Sire đế quốc theo ta kết minh. Nghe rõ ràng là cùng ta, không phải là theo địa cầu. Nếu như ta lúc cần đợi ngươi nhất định phải phái người lại đây hỗ trợ. Được, Tô Phục điều kiện mặc dù có chút quá đáng nhưng nếu như có thể đoạt lại vương vị nói cũng là không tính là gì. Vì lẽ đó Romulan rất thẳng thắn đáp ứng. Vậy quyết định như vậy. Ta đi về trước thông báo một chút sau đó trở về tìm ngươi. Làm sao? Tô Phục hỏi. Ta chờ ngươi. Nhưng ngươi tốt nhất đừng gạt ta. Romulan trầm giọng. Để hộ vệ dừng lại. Tô Phục đồng thời phất tay mở cửa. Kêu gọi thần sắc phức tạp Magneto tiến vào dị không gian trở về phi thuyền. Lúc này trên phi thuyền người đang kiểm tra chắc tình huống đồng thời lo lắng đối diện thái. Không chạm tình huống, nhìn thấy Tô Phục theo Magneto trở về lúc này mới thở một hơi. Không thể ra tình huống thế nào chứ? Tô Phục cười cười, không thể tình huống thế nào. Ta theo Romulan đàm luận điều kiện có thể sẽ với hắn đi một chuyến Sire đế quốc. Brand ngươi. Đem phi thuyền giao cho những người khác khống chế theo ta lưu lại. Những người còn lại có thể trở về địa cầu. Ai về nhà nấy, tìm mỗi người mẹ. Tô Phục nói, vâng. Brent theo tiếng xoay người giao cho lên. Jean thì lại tỉ mỉ hỏi tới. Biết được Romulan chính là đoạt lại vương vị mới chịu Phượng Hoàng lực lượng đồng thời đã bị Tô. Phục thuyết phục. Tìm Tô Phục hỗ trợ sau mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Jin theo Jubilee lại càng là dò hỏi lên có thể bị nguy hiểm hay không. Nếu như không chắc chắn ta làm sao có thể đáp ứng chứ. Yên tâm đi, bất quá muốn vượt tinh tế chuyến này khả năng thời gian muốn lâu một chút. Sau khi trở về ngươi đi ta bên kia thông báo một tiếng miễn cho ta người lo lắng. Được, giao cho thỏa đáng về sau. Tô Phục mang theo Brent lần thứ hai đi Romulan thái không chạm. Mà phi thuyền trên cũng đã quay đầu trở về địa cầu. Tô Phục theo Brent vừa mời tới Romulan thái không chạm. Liền gặp được thái không chạm dĩ nhiên trực tiếp tiến hành bước nhảy không gian. Xem ra Romulan tâm tình rất bức thiết a. Tô Phục ra hiệu Brent chung quanh nhìn. Có thể như hiểu biết một ít là hơn hiểu biết một ít. Chính mình đi tới Romulan bên người, phải bao lâu có thể đến? Hơn 10 ngày đi, Romulan giải thích nói, Tô Phục cười cười bỗng nhiên rất bát quái hỏi. Nói đến, người theo Trác nói chuyện yêu đương là thật đối với hắn có hảo cảm đâu. hay là chỉ là vì là được Phượng Hoàng lực lượng? Ta vừa nãy trở lại thời điểm chắc thế nhưng là muốn nói lại thôi, xem ra nên đối với ngươi rất có cảm tình dáng vẻ. Hắn tâm linh năng lực xác thực rất mạnh mẽ, nhưng trong vũ trụ có rất nhiều có thể chống đỡ tâm linh năng lực thủ đoạn. Một khi mất đi năng lực này, hắn lại là cái tàn tật hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực. Không thể phủ nhận người khác quả thật không tệ, nhưng ta là Siêu Đế Quốc Nữ Vương. Romulan chậm rãi nói, minh bạch. Tô Phục cười, vốn là còn tưởng rằng là Trác Mùa Xuân. Nhìn dáng dấp người ta liền thật chỉ là lợi dụng Trác được Phượng Hoàng lực lượng. Đáng thương Trác a, thành thật mà nói cái này Romulan quả thật không tệ. Vóc người, địa vị, khí chất đều là nhất đẳng. Tuy nhiên thành thục cũng không đại biểu già yếu. Chí ít Tô Phục cũng không có nhìn thấy cái gì ra rẻ lỏng lẻo. Khóe mắt cau mày cái gì? Làm cho một lòng vì trường học, người biến dị Trác tâm động. Coi như thẩm mỹ trên có sai biệt cũng đủ để chứng minh Romulan mị lực. Các ngươi, có hay không có cái kia quá? Tô Phục bát quái hỏi. Romulan hừ lạnh nói, Trác cũng không phải ngươi. Nàng trước theo Trác ở nhất lên thời điểm xác thực biết rõ Tô Phục không ít chuyện. Tô Phục nhún nhún vai, lời này của ngươi liền không có ý tứ. Ngươi nên rất rõ ràng ở trong vũ trụ thừa hành là cái gì. Chơi mấy người phụ nhân, đây coi là cái gì? Xác thực, Romulan gật gù, ở trong vũ trụ chuyện như vậy xác thực qua quýt bình thường. Nàng cũng chỉ là nói Tô Phục theo Trác không giống cũng không có đối với Tô Phục làm phương pháp biểu thị có vấn đề gì. Thậm chí rất nhiều nhỏ yếu tinh cầu một người nắm giữ một cái tinh cầu nữ tính nô lệ cũng lại bình thường bất quá. Hơn nữa trên tinh cầu nô lệ giao dịch lại càng là chuyện thường như cơm bữa giống như thông thường. Nói một chút chúng ta địch nhân tình huống đi. Phiếm vài câu bát quái sau Tô Phục hỏi lên chính sự. Romulan rất nhanh nói đến. Nàng địch nhân, cũng chính là lật đổ nàng vương vị người gọi là nguy hiểm chim. Đồng dạng là Siêu người đế quốc, lãnh huyết hiếu chiến, đồng thời còn nắm giữ cánh. Rất khó nói nàng theo Romulan người nào tiến hóa càng cao cấp. Nhưng nàng thực lực rất mạnh. Mà nguyên bản Romulan hộ vệ đội cũng đã làm phản. Nàng vệ đội trưởng đến là một cái có tiếng nhân vật. Gladiator, Marvel tứ đại Superman bên trong. Mạnh nhất Gladiator tinh nhân. Thân thể cấu tạo cực cường nắm giữ đông đảo siêu năng lực. Bao quát siêu cấp lực lượng, sức chịu đựng, sức khôi phục, tia nhiệt, đông lạnh hô hấp. Có thể dùng gần như tốc độ ánh sáng tốc độ bay được. Là trong vũ trụ cường tráng nhất người bên trong. Hắn lực lượng cực hạn là vô pháp cân nhắc. Nhưng hắn thực lực hội căn cứ tự tin mà biến hóa. Khi hắn lòng tự tin cường đại thời điểm có thể thậm chí có thể đánh nát tiểu tinh tinh. Có thể chịu đựng theo siêu nova flame ngang nhau trùng kích. Thế nhưng khi hắn tự tin không đủ là thời điểm hội biến phi thường yếu. Thoạt nhìn là không phải là rất quen thuộc. Cái này rời ả chính là Superman theo Lantern kết hợp thể A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.